Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, lĩnh nhiệm vụ. 3 tháng trôi qua, Long viện đệ tử mới nhập môn đến rồi sắp tới 80 vị. Xa xa không có lần thứ hai nhiều như vậy. Bất quá lần này thử thách nhân số đã tập hợp, lập tức liền muốn bắt đầu lên cấp đệ tử nòng cốt thử thách. Thời gian 3 tháng, đạo lăng ở tốc độ thời gian trôi qua trong mật thất đã vượt qua 9 tháng. Hắn toàn thân chảy ra từng trận hào quang màu bạc, mỗi một tia sáng đều ẩn chứa dày nặng dòng chảy không gian. Không gian xoay chuyển, đại đạo rung động, toàn bộ bên trong mật thất bộ đều phun trào một loại khí thế cường đại vô cùng. Đặc biệt trong không gian thẩm thấu ra cực đoan mạnh mẽ đạo lực. Đạo lăng từ lúc nửa năm trước liền ngộ ra cửu tiên bộ bước thứ hai. Sau đó hắn vẫn đang bế quan tìm hiểu không gian đại đạo. Không gian thần dịch đã ở tìm hiểu cửu tiên bộ thời điểm sai hết. Hai tháng này đạo lăng lại lĩnh 6 giọt, đồng thời điểm cống hiến cũng tiêu hết, đều mua không gian bản nguyên thần dịch. Đạo lăng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền ngộ ra tầng thứ 3 đại đạo. Đương nhiên này thiếu không được không gian bản nguyên thần dịch trợ lực, càng thiếu không được cửu tiên bộ trợ lực. Tầng thứ 3 đại đạo rốt cục hoàn thành rồi, ngộ ra không gian đại đạo hình thái thứ 3. Ta tiên thiên động thiên quả thực lại tăng cường. Này động thiên quả thật thần kỳ, thật không biết trạng thái mạnh nhất là hình dáng gì. Đạo lăng hai con mắt mở. Hiện tại hắn ngộ ra tầng thứ 3 không gian đại đạo. Khoảng cách không gian áo nghĩa cũng chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng bước đi này lại tạp chủ vô tận kỳ tài bước chân. Ở Long viện đạo lăng gặp phải rất nhiều ngộ ra không gian đại đạo hình thái thứ 3 đệ tử. Nhưng là 1000 cái có thể có một cái ngộ ra áo nghĩa đã không sai. Mà ngoại giới tỷ lệ rất thấp, sợ là 10 vạn vạn cái mới có thể ngộ ra một cái. Đạo lăng không lo lắng, hắn có cửu tiên bộ, ngộ ra không gian áo nghĩa chỉ là một cái về thời gian vấn đề. Còn kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại áo nghĩa, đạo lăng đã có âm dương. Cũng chính là thủy hỏa áo nghĩa, thổ chi đại đạo đạo lăng một điểm đều không lo lắng. Bởi vì có tức nhượng ở, nó chính là hệ thổ chí bảo. Có nó chỉ điểm vượt qua đại năng không biết bao nhiêu lần. Mà mộc chi đại đạo, đạo lăng có thực tinh thảo. Bởi vì thực tinh thảo lập tức liền thức tỉnh đến hàng đầu chí bảo cấp độ. Chỉ có kim chi đại đạo. Đạo lăng tính toán những này thời điểm khẽ lắc đầu. Căn bản không dùng, chủ yếu vẫn là áo nghĩa. Đại đạo tương đối dễ dàng, áo nghĩa mới là khó nhất cửa ải. Ồ, bắt đầu thử thách, đến thật là đúng lúc. Chỉ phải hoàn thành thử thách liền có thể đột phá thần vương cảnh giới. Lúc này, đạo lăng thu được Mạc Tiên Thương lệnh bài truyền âm. Trên mặt xuất hiện nụ cười, chỉ phải hoàn thành thử thách liền lên cấp đệ tử nòng cốt, thậm chí được đỉnh phong hóa long trì. Đạo lăng quá khát vọng đột phá, một khi thân thể của hắn đột phá, sức chiến đấu sẽ gấp mấy lần tăng vọt, coi như là ở gặp phải nửa bước đại năng, cũng sẽ không có cơ hội phản kháng. Quan trọng nhất chính là đạo lăng phi thường chờ mong lần này thử thách. Hắn chính đang chuẩn bị tăng lên chiến công, chỉ có bị sắc phong bách phu trưởng mới có thể đi vào thiên thành. Trương Vân Tiêu để lại cho hắn kho báu. Đạo lăng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn mở ra. Hắn hiện tại quá thiếu tiền, một tôn đại năng để cho hắn kho báu, hơn nữa còn là cự phủ đời thứ hai người chuyển thừa. Vô lượng đại đế hậu nhân, để cho hắn tài nguyên chắc chắn là một cái không gì sánh được khổng lồ con số. Rời đi tốc độ thời gian trôi qua mật thất, Đạo Lăng nhanh chóng chạy tới ở ngoài sơn, liền nhìn thấy Mạc Tiên Thương cùng Dư Hinh đã ở chỗ này chờ hắn. Đạo Lăng thế nào? Ngộ ra không gian đại đạo tầng thứ 3 à? Mạc Tiên Thương mở miệng cười. Ta thành công, nhìn dáng vẻ của ngươi, sợ là cũng thành công chứ? Đạo Lăng cười lớn một tiếng. Mạc Tiên Thương có chút lúng túng nói. Này thật không có, bất quá ta đã chạm được. Ta phỏng chứng ở cho ta mấy tháng liền có thể ngộ ra áo nghĩa. Mạc Tiên Thương cùng Dư Hinh chắc chắn đều rất lớn. Tuy rằng 10.000 điểm cống hiến chỉ có thể bế quan một tháng. Bất quá hai người bọn hắn lại đi sông Long Sơn. Có chiếm được không ít điểm cống hiến. Bọn họ trước bầu trời trụ bí cảnh bế quan 2 tháng. Thu hoạch rất lớn. Phỏng chừng lại cho bọn họ một quãng thời gian liền có thể thành công. Ta nói Mạc Tiên Thương, ngộ ra áo nghĩa là khó khăn bực nào. Ngươi không khỏi quá trò đùa. Công Hồng từ trong đại điện đi ra, cười lạnh, nội tâm cũng có chút âm trầm. Không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên ngộ ra đại đạo tầng thứ 3. Liền này chút lòng tin đều không có. Ngươi thẳng thắn về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Mạc Tiên Thương hừ một tiếng. Ha ha, Công Hồng cười nhạt. Chờ xem ai trước tiên ngộ ra áo nghĩa. Đúng rồi, ta muốn sớm nói cho các ngươi một câu. Ta đã lĩnh đến tinh anh nhiệm vụ. Công Hồng thật là đắc ý. Tinh anh nhiệm vụ hắn chắc chắn rất lớn. Cái tên này vận khí rất tốt. Lần thứ nhất liền lĩnh đến tinh anh nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành liền có thể lên cấp đệ tử nòng cốt. Nhưng là Đạo Lăng bốn người bọn họ, dựa theo một ít tỷ lệ, sợ là thật sẽ có người lĩnh đến khó khăn nhiệm vụ. Muốn là nếu như vậy, sợ là cần từ bỏ. Ngươi cũng là điểm ấy tiền đồ. Mạc Tiên Thương cười nhạt. Hừ, vậy thì xem ai tiền đồ cao đi. Công Hồng lạnh lẽo mở miệng. Nhanh đi lĩnh nhiệm vụ đi. Nếu là muộn, hừ, liền muốn chờ đợi một lần. Công Hồng, ngươi thao tâm quá to lớn. Tinh anh nhiệm vụ, nhưng là có cơ hội lên cấp ác mộng nhiệm vụ. Đạo Lăng liếc chéo một chút Công Hồng, rồi cùng Mạc Tiên Thương bọn họ đi tới truyền công điện lĩnh nhiệm vụ. Đáng ghét, Công Hồng kém chút bị buồn nôn chết. Xác thực có lên cấp nhiệm vụ đẳng cấp thời điểm, hắn vừa nãy cũng lo lắng điểm ấy. Hiện tại bị Đạo Lăng vừa nói như thế, nội tâm một trận thầm hoảng. Đạo Lăng, ta có thể 3 cái, có thể tuyệt đối đừng lĩnh đến khó khăn nhiệm vụ. Mạc Tiên Thương có chút lo lắng. Này dù sao cũng là một lần lên cấp thân phận thử thách. Nhận được khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Rốt cuộc phải mạo hiểm mà đi, lo lắng những này không có. Đều theo chiếu thực lực phân phối nhiệm vụ. Tuy rằng khó khăn nhiệm vụ có tử vong tỷ lệ, nhưng là tỷ lệ cũng không cao. Đừng chính mình hù dọa chính mình. Đạo Lăng nói rằng, cũng đúng, ta cũng là bị Đỗ Bàn Tử làm sợ. Cái tên này lĩnh đến khó khăn nhiệm vụ từ bỏ. Mạc Tiên Thương lòng sốt sắng thần thư giãn không ít. Là mau tới đến truyền công điện thời điểm, Đạo Lăng liền nhìn thấy Đỗ Bàn Tử hưng phấn chạy đến. Quay về bọn họ nháy mắt nói rằng, ha ha, ta lĩnh đến tinh anh nhiệm vụ, là tinh anh nhiệm vụ. Chúc mừng A Đỗ Bàn Tử. Mạc Tiên Thương lườm một cái nói rằng, đừng vui vẻ, nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ đi thôi. Nếu là chúng ta vận khí không tốt thất bại, đến thời điểm ngươi còn muốn cháo chúng ta. Không vội không vội, ta xem trước một chút các ngươi lĩnh nhiệm vụ gì, nói không chắc đến thời điểm có thể cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Đỗ Bàn Tử vội vã giục, ba người các ngươi mau vào đi lĩnh nhiệm vụ. Long Anh Quang ngay ở cửa điện đối với Đạo Lăng bọn họ thúc giục. Đạo Lăng ba người bọn hắn vội vã đi vào. Trong này lĩnh nhiệm vụ người đều đi mau hết. Không ít người đều ở oán giận lĩnh đến khó khăn nhiệm vụ. Truyền công điện nội có một cái to lớn bia đá, tràn ngập một tầng cổ xưa thần huy. Phàm là người tiến vào đều phải đi đến to lớn bia đá trước mặt, dùng bàn tay va vào cái bia đá này. Đạo Lăng, ngươi xem cái bia đá này, chính là chiến công bia thai nghén bia đá nhỏ. Chúng ta một khi đụng vào hắn, liền có thể lĩnh đến nhận chức vụ. Mạc Tiên Thương vừa mới dứt lời, Dư Hình duỗi tay ngọc rơi xuống đi tới. Bia đá chính là tránh ra một tia sáng trắng tràn vào Dư Hình trong mi tâm ni. Ha ha, được, Long Anh quang kinh hỉ không gì sánh được. Cái này Dư Hình thật lớn vận khí, dĩ nhiên lĩnh đến một cái phổ thông nhiệm vụ. Ha ha, không tồi không tồi. Mạc Tiên Thương cũng kinh hỉ. Phổ thông nhiệm vụ a, trên căn bản không có một chút nào khó khăn, dễ dàng liền hoàn thành rồi. Nên ta nhất định cho ta làm một cái khó khăn trở xuống. Mạc Tiên Thương hít sâu một cái, bàn tay đặt ở trên bia đá. Tôn này bia đá chớp mắt phun trào khỏi một đạo chùm sáng màu tím mờ đi. Tình cảnh này để Long Anh quang á khẩu không trả lời được. Mới vừa rồi còn nói phi thường cao hứng, nhưng là hiện tại không cao hứng nổi. Cái này Mạc Tiên Thương dĩ nhiên lĩnh đến khó khăn nhiệm vụ. Khó khăn nhiệm vụ, đi thần ba chiến trường giết địch, tích lũy chiến công đi vào bách phu trưởng. Mạc Tiên Thương ra mặt đều là vừa kéo. Nhiệm vụ này độ nguy hiểm rất lớn. Mạc Tiên Thương, nếu là không được, nhưng là từ bỏ chờ đợi một lần. Long Anh Quang nói rằng, khó khăn nhiệm vụ, cũng không tốt hoàn thành. Mạc Tiên Thương do dự một hồi, hắn lắc đầu nói, không cần trưởng lão, ta chiến trường chém giết vẫn là giấc mộng của ta, ta không buông tha. Được rồi, Long Anh Quang gật gật đầu, cũng không có khuyên nhiều. Rốt cuộc không phải địa ngục nhiệm vụ, bình thường nhận được loại nhiệm vụ này trên căn bản không ai chạy đi hoàn thành. Nên ngươi, Mạc Tiên Thương nói rằng, bình thường ta nhận được khó khăn nhiệm vụ, dưới một cái phỏng chừng đều sẽ không vượt qua. Mượn ngươi chúc lành, Đạo Lăng đi tới, tay áo bào bên trong duỗi ra thon dài bàn tay, chậm rãi rơi vào to lớn trên bia đá. Long Anh Quang ngạc nhiên, bởi vì bia đá không có động tĩnh chút nào, nhưng là bọn họ yên tĩnh chờ đợi ba cái hô hấp, kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Cái bia đá này lập tức bạo phát một đạo huyết chùm sáng màu đỏ. Hết chương.